Đấu phá bắt đầu hồn nhị đại chương 1169 tới chương 1174. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Sau khi Hồn Tú và Hồn Giao rời đi hồi lâu, Hạo Thiên trong sơn động mới tỉnh lại khỏi cơn sững sờ, trong đầu vẫn văng vẳng lời nói của Hồn Tú lúc rời đi, lòng hoảng như tơ vò. Lão hóa thành một luồng sáng biến mất, nhưng không trở về thiên đình mà đi thẳng đến Linh Sơn. Thời gian chính là sinh mệnh, Hồn Tú đã tuyên án tử cho lão, lão không thể chờ đợi được nữa. Trước đây, chuyện trấn áp Hồn Giao không chỉ là ý của một mình Hạo Thiên, mà sau lưng còn có Thích Ca Mâu Ni. Nếu không bị Thích Ca Mâu Ni xúi dục, lão đã không ra tay với cháu ngoại của mình. Bây giờ Hồn Tú trở về, Hạo Thiên vốn định đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Thích Ca Mâu Ni, để một mình hắn gánh chịu lửa giận của Hồn Tú. Nhưng Hồn Tú lại không cho lão cơ hội giải thích, dường như đã đổ hết tội lỗi lên đầu lão. Cái nồi này, một mình lão không gánh nổi, phải tìm kẻ đầu sỏ Thích Ca Mâu Ni cùng gánh. Dù có chết, cũng phải có kẻ chết chung. Hạo Thiên vừa xuất hiện trong Đại Hùng Bảo Điện, chư Phật thấy lão đều sững sờ, rồi vội vàng hành lễ. Thích Ca Mâu Ni ngồi trên cao cũng hơi cúi mình thi lễ, không biết bệ hạ đến Đại Hùng Bảo Điện của Bần Tăng có gì chỉ giáo. Hắn trở về rồi. Hạo Thiên nhìn chằm chằm Thích Ca Mâu Ni. Lão tin rằng không chỉ mình lão mà cả Thích Ca Mâu Ni, Nữ Hoa và Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đều đã cảm nhận được thần niệm của Hồn Tú. Chuyện trấn áp Hồn Giao, Nguyên Thủy Thiên Tôn không tham gia, Nữ Hoa từng ngăn cản nhưng không thành, nên Hồn Tú trở về cũng không ảnh hưởng nhiều đến họ. Chỉ có Hạo Thiên và Thích Ca Mâu Ni là không thể bình tĩnh. Vì thế, Hạo Thiên mới tìm đến Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca Mâu Ni dĩ nhiên biết rõ lý do Hạo Thiên đến, nhưng Hồn Tú tìm đến Hạo Thiên chứ không phải hắn. Hắn có thể vui mừng trong bụng, sao lại có thể chọn thông đồng làm bậy với Hạo Thiên để cùng chống lại Hồn Tú chứ? Chống lại Hồn Tú chẳng khác nào tự tìm cái chết. Hắn còn muốn tranh giành ngôi vị Ngọc Đế khi Hạo Thiên chết, sao có thể đứng chung thuyền với lão? Vì vậy, Thích Ca Mâu Ni giả vờ hồ đồ, bệ hạ, hắn trở về. Ai trở về à? Hạo Thiên nghe vậy, mắt khẽ nheo lại. Lão biết Thích Ca Mâu Ni đang giả ngu, muốn phủi sạch quan hệ. Lão trầm giọng nói, Thích Ca Mâu Ni, ngươi đang diễn kịch với trẫm đấy à? Giả vờ không biết gì sao? Thích Ca Mâu Ni chưa kịp nói gì, một người trong Đại Hùng Bảo Điện đã đứng dậy quát lớn, Ngọc Đế lão nhi, Thích Ca Mâu Ni là để ngươi gọi thẳng tên sao? Kẻ đứng ra không phải ai khác, chính là con khỉ năm xưa với danh xưng Tề Thiên Đại Thánh, nay là đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không của Phật môn. Cả đại điện lập tức im phăng phắc, mọi người đều kinh ngạc nhìn Tôn Ngộ Không. Ai cho nó lá gan nói ra những lời này? Thích Ca Mâu Ni cũng sững sờ. Hắn không hề ra hiệu cho Tôn Ngộ Không. Sau một thoáng ngơ ngác, Thích Ca Mâu Ni hiểu ra, Tôn Ngộ Không hoàn toàn là tự ý hành động. Hắn biết Tôn Ngộ Không đang tự tìm cái chết. Hạo Thiên vốn đang tức giận, giờ Tôn Ngộ Không lại nhảy ra khiêu khích, chính là đang chọc giận Hạo Thiên. Sắc mặt Hạo Thiên dần âm trầm, lão nhìn chằm chằm Thích Ca Mâu Ni, Thích Ca Mâu Ni, trẫm đang nói chuyện với ngươi, từ khi nào một con sâu cái kiến cũng dám xen vào. Ý của lão đã quá rõ ràng, Thích Ca Mâu Ni phải cho lão một lời giải thích. Tôn Ngộ Không nghe Hạo Thiên gọi mình là sâu kiến thì lập tức nổi giận. Hắn đã từng đại náo thiên cung, Ngọc Đế có là cái thá gì? Nếu không phải Như Lai ra tay, ngôi vị trên điện Lăng Tiêu đã là của hắn. Mới mấy trăm năm trôi qua, Ngọc Đế đã trở nên ngông quên, không coi hắn ra gì. Tôn Ngộ Không gãi đầu gãi tai, hung hăng nhìn Hạo Thiên, Ngọc Đế lão nhi, ngươi biết mình đang nói gì không? Dám dùng thái độ đó nói chuyện với ta. Ngươi muốn chết à? Lời Tôn Ngộ Không nói ra khiến cả đại điện chấn động. Con khỉ này lá gan quá lớn rồi, những lời này ngay cả Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni cũng không dám nói. Hạo Thiên nghe vậy cũng sững sờ, rồi nhìn Thích Ca Mâu Ni, trầm giọng hỏi, là ngươi sai khiến. Theo lão, một Tôn Ngộ Không nhỏ bé không thể có lá gan nói ra những lời này. Chắc chắn có kẻ đứng sau giật dây, và kẻ đó không ai khác chính là Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca Mâu Ni lắc đầu, không phải, chuyện này không liên quan đến Bần Tăng. Tôn Ngộ Không thấy Hạo Thiên chỉ nhìn Thích Ca Mâu Ni, hoàn toàn không để ý đến mình, liền cảm thấy bị coi thường. Hắn hét lớn, ngươi giỏi lắm Ngọc Đế lão nhi. Lão Tôn ta nói chuyện với ngươi mà ngươi dám không coi lão Tôn ra gì. Tốt lắm. Ngươi đúng là đang tìm chết. Ăn một gậy của lão Tôn ta đây. Tôn Ngộ Không rút kim cô bổng từ trong tay ra, định dạy cho Hạo Thiên một bài học. Cảnh tượng này khiến mọi người trong Đại Hùng Bảo Điện kinh hãi tột độ. Kim cô bổng của Tôn Ngộ Không sắp giáng xuống đầu Hạo Thiên, lão chỉ nhẹ nhàng quay người lại, dễ dàng bắt được cây gậy đầy uy lực đó. Hạo Thiên lẩm bẩm, tốt, rất tốt, rất tốt. Ba chữ tốt liên tiếp đủ để thấy Hạo Thiên đang tức giận đến mức nào. Tôn Ngộ Không ngẩn cả người. cú đánh uy lực nhất của hắn lại bị Ngọc Đế lão nhi dễ dàng đỡ được. Trong ký ức của hắn, Ngọc Đế yếu đuối vô cùng, từng bị hắn dọa đến mức trốn dưới gầm bàn. Sao bây giờ lại mạnh đến vậy? Hắn cố gắng rút kim cô bổng ra nhưng không tài nào làm được. Hạo Thiên cười lạnh, chỉ là một con sâu cái kiến mà cũng dám rung cây. Lão khẽ buông tay, Tô Ngộ Không liền bị đánh bay ra sau, ngã sỏng xoài trên đất, kim cô bổng cũng rơi xuống. Cùng lúc đó, Tô Ngộ Không cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi phun ra. Hắn không thể tin nổi, nhìn Hạo Thiên chằm chằm, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không thể nào là Ngọc Đế lão nhi, hắn không thể mạnh như vậy được. Hạo Thiên nghe vậy, cười lạnh nhìn Tô Ngộ Không, trẫm không phải Ngọc Đế thì ai là? Ngươi sao, Tô Ngộ Không? Lão trầm giọng nói tiếp, Tô Ngộ Không, trẫm tha cho ngươi một mạng chó, ngươi nên biết trân quý. Nếu không, đừng trách trẫm không nương tay. Hạo Thiên biết Tô Ngộ Không có quan hệ tốt với Hồn Tiễn và Hồn Giao, giết hắn lúc này có thể sẽ gây thêm phiền phức. Tô Ngộ Không còn sống sẽ có giá trị hơn là chết. Tô Ngộ Không im lặng, lòng vẫn còn chấn kinh tột độ, không muốn tin người trước mặt chính là Ngọc Đế. Tô Ngộ Không đã im lặng, những người khác trong đại điện càng không dám hó hé. Hạo Thiên quay lại nhìn Thích Ca Mâu Ni, Thích Ca Mâu Ni, trẫm nghi ngờ ngươi đang cố tình giả ngu. Thích Ca Mâu Ni chấp hai tay niệm một tiếng Phật hiệu, hắn biết Hạo Thiên đã nhìn thấu, nhưng chỉ cần hắn không thừa nhận, Hạo Thiên cũng không làm gì được hắn. Hắn thản nhiên đáp, Bần Tăng thật sự không hiểu bệ hạ đang nói gì. Lời này khiến Hạo Thiên vô cùng khó chịu. Lão biết Thích Ca Mâu Ni đang diễn kịch, nhưng hiện tại lão rất cần hắn, nên đành tạm thời nén giận. Lão hít sâu một hơi rồi nói thẳng, Hồng Tú trở về rồi. À, Bần Tăng biết. Thích Ca Mâu Ni thản nhiên đáp. Hạo Thiên nghe vậy, đầu óc trống rỗng. Thích Ca Mâu Ni rõ ràng biết mọi chuyện nhưng lại giả vờ không biết, đến khi lão nói ra thì lại bảo đã biết. Hắn chắc chắn đang đùa giỡn với lão. Hạo Thiên trầm giọng hỏi, Thích Ca Mâu Ni, ngươi đang đùa giỡn với trẫm à? Thích Ca Mâu Ni lại niệm một tiếng Phật hiệu, Bần Tăng không hề đùa giỡn bệ hạ, chỉ là không ngờ người bệ hạ nói đến lại là Hồn Tú. Hạo Thiên không muốn đôi co nữa. Lão cần Thích Ca Mâu Ni, và Thích Ca Mâu Ni cũng cần lão. Hai người họ đã là châu chấu trên cùng một sợi dây, không thể nội loạn lúc này. Lão cố nhịn, nói, đạo hữu, Hồn Tú đã trở về, ngươi và trẫm, chúng ta nên làm gì bây giờ? Thích Ca Mâu Ni nghe vậy, vẻ mặt kinh ngạc, rồi vạch rõ giới tuyến, bệ hạ, ngài đang nói gì vậy? Cái gì mà chúng ta? Là ngài nên làm gì mới đúng? Tiền bối Hồn Tú chẳng phải đã cho ngài kế sách rồi sao? Bảo ngài về chuẩn bị quan tài, ngài chạy đến Linh Sơn của ta làm gì? Linh Sơn của ta không có quan tài nào hợp với bệ hạ đâu. Hạo Thiên sững sờ. Lão đã nghĩ đến việc Thích Ca Mâu Ni sẽ vạch rõ giới tuyến, nhưng không ngờ hắn lại làm thật. Thật không hổ là Thích Ca Mâu Ni, trở tay đâm cho lão một nhát. Hạo Thiên tỉnh táo lại, không thể tin nổi nhìn Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca Mâu Ni, ngươi biết mình đang nói gì không? Lão thật sự nổi giận, uy thế vô hình từ trong người lan tỏa ra. Thích Ca Mâu Ni vẫn thản nhiên, Bần Tăng rất rõ mình đang nói gì. Bệ hạ có thời gian đến Linh Sơn, chi bằng mau mau về chuẩn bị quan tài đi. Hạo Thiên đã bị Hồn Tú định đoạt số mệnh, là một kẻ sắp chết, Thích Ca Mâu Ni không cần phải kiên dè nữa. Dù bây giờ Hạo Thiên vẫn là Ngọc Đế, nhưng ngôi vị đó cũng sắp đến hồi kết. Nghe vậy, Hạo Thiên triệt để nổi giận. Uy thế chúa tể từ người lão bùng phát, bao trùm toàn bộ Đại Hùng Bảo Điện và cả Linh Sơn, khiến nó rung chuyển dữ dội. Trong đại điện, ngoại trừ Thích Ca Mâu Ni, tất cả chư Phật, Bồ Tát, La Hán đều không chịu nổi uy thế kinh khủng đó, đồng loạt quỳ xuống. Tô Ngộ Không cũng quỳ rạp, lòng kinh hãi tột độ. Chỉ riêng uy thế đã áp chế được toàn bộ chư Phật, đây là Ngọc Đế lão nhi yếu đuối trong ký ức của hắn sao? Thích Ca Mâu Ni vận kim quang bảo vệ cơ thể, ngăn cản áp lực từ Hạo Thiên. Hạo Thiên nhìn chằm chằm hắn, trong mắt rực lửa giận, Thích Ca Mâu Ni, ngươi đừng quên chuyện trấn áp Hồn Giao năm xưa, ngươi cũng có tham gia. Bây giờ muốn đứng ngoài cuộc sao? Ngươi nghĩ có thể à? Thích Ca Mâu Ni vẫn mặt không đổi sắc, thản nhiên đáp, bệ hạ không thể nói lung tung được. Chuyện trấn áp Hồn Giao là do Ngọc Hoàng Đại Đế ngài làm, không liên quan gì đến Bần Tăng. Hắn phủ nhận sạch sẽ. Chỉ cần Hồn Tú không tìm đến mình, chuyện này sẽ không liên quan đến hắn. Chết một mình Hạo Thiên còn hơn là cả hai cùng chết. Hạo Thiên nghe vậy, phá lên cười điên cuồng, Thích Ca Mâu Ni, không hổ là ngươi, vẫn vô sĩ như vậy. Muốn vạch rõ giới tuyến với trẫm sao? Hồn Tú giải quyết xong trẫm, ngươi nghĩ hắn sẽ tha cho ngươi à? Ngươi nghĩ cái gì vậy? Trẫm đã bị Hồn Tú ghi sổ, ngươi còn đâm sau lưng trẫm. Bây giờ trẫm chuyện gì cũng có thể làm được. Ngươi từ chối trẫm, không sợ trẫm bây giờ giết luôn ngươi sao? Hạo Thiên liếm môi, lộ ra nụ cười khát máu. Lão tuy không phải đối thủ của Hồn Tú, nhưng đối phó với Thích Ca Mâu Ni thì dư sức. Nếu bị ép đến đường cùng, lão không ngại trả giá đắt để diệt trừ hắn. Thích Ca Mâu Ni biết Hạo Thiên không nói đùa, nhưng hắn không hối hận. Thà đắc tội với một Hạo Thiên sắp chết còn hơn là đắc tội với Hồn Tú. Hắn chỉ cần cầm cự qua được, chờ Hồn Tú xuất hiện, Hạo Thiên sẽ tiêu đời. Thích Ca Mâu Ni vẻ mặt ngưng trọng, kim quang trên người rực rỡ hơn, bệ hạ muốn động thủ. Vậy thì cứ ra tay đi, Bần Tăng không sợ. Tốt, rất tốt, rất tốt. Ngươi đã có lá gan như vậy, vậy thì đến đi, để trẫm xem ngươi lợi hại đến đâu. Hạo Thiên không còn kìm nén được nữa, tung một quyền đánh tan kim quang quanh người Thích Ca Mâu Ni. Hắn không kịp phòng bị một quyền đánh bay ra sau, ngã sỏng xoài trên đất. Cả đại điện lặng ngắt như tờ, chư Phật kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt. Phật tổ của họ, tồn tại vô địch trong lòng họ, lại bị Hạo Thiên một quyền đánh bay. Thế giới quan của họ sụp đổ hoàn toàn. Hạo Thiên chắp tay sau lưng, khí thế bá đạo, nhìn xuống Thích Ca Mâu Ni, chỉ thế thôi sao? Thích Ca Mâu Ni, ngươi khiến trẫm có chút thất vọng. Thích Ca Mâu Ni lồm cồm bò dậy, vừa định nói gì thì cảm nhận được điều gì đó, vội ôm ngực. Phụt! Một ngụm máu tươi từ miệng hắn phun ra. Hóa ra, một quyền vừa rồi của Hạo Thiên không hề đơn giản, hậu kình của nó vô cùng đáng sợ. Cú đấm bình thường ấy lại có hậu kình lớn đến vậy, quả thực đáng sợ. Thích Ca Mâu Ni hộc máu, cảnh tượng này lại một lần nữa làm chấn động tất cả mọi người. Hạo Thiên cười lạnh, Thích Ca Mâu Ni, chỉ có chút thực lực này mà cũng dám đâm sau lưng trẫm sao? Ngươi thật khiến trẫm thất vọng. Thích Ca Mâu Ni thừa nhận mình đã khinh địch. Hắn không ngờ Hạo Thiên lại mạnh đến thế, đúng là danh xứng với thực. Thích Ca Mâu Ni chắp hai tay, kim quang trên người rực rỡ đến cực hạn, một kim thân khổng lồ hiện ra sau lưng. Hắn muốn phản công, một bàn tay màu vàng ống hướng về Hạo Thiên trấn áp xuống. Hạo Thiên nhếch mép cười lạnh, trò mèo, cũng dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt trẫm sao? Ngươi đúng là đang tìm chết. Lão ngẩng đầu, giơ tay lên, cũng tung ra một chưởng. Hai chưởng va vào nhau, dư chấn kinh khủng lan ra, khiến toàn bộ Đại Hùng Bảo Điện hóa thành hư vô. Chư Phật, Bồ Tát, La Hán kẻ thì chạy tán loạn, kẻ thì chết dưới dư chấn của cuộc giao đấu. Dư chấn không ngừng lan rộng, sang phẳng cả Linh Sơn, biến nó thành một vùng đất hoang tàn. Cuộc giao đấu giữa Hạo Thiên và Thích Ca Mâu Ni cũng kinh động cả tam giới. Ai nấy đều kinh ngạc trước thực lực của Hạo Thiên. Ở Côn Luân Sơn, Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm nhận được cuộc giao đấu, khẽ lẩm bẩm, nhanh vậy đã bắt đầu chó cắn chó rồi sao? Đánh đi! Lão không có ý định can ngăn, chỉ muốn ngồi xem kịch vui. Bọn chúng đấu đá lẫn nhau, dù ai thắng ai thua cũng đều có lợi cho lão. Hạo Thiên đã bị Hồn Tú tuyên án tử, sớm muộn cũng sẽ chết. Giờ Hạo Thiên giải quyết Thích Ca Mâu Ni, rồi Hồn Tú lại giải quyết Hạo Thiên, ngôi vị chúa tể tam giới sẽ bỏ trống, cơ hội của lão sẽ đến. Nữ oa cũng không có ý định ngăn cản. Bà đã lường trước được vấn đề này khi Hồn Tú trở về. Hạo Thiên mượn sức mạnh thiên đạo, đánh cho Thích Ca Mâu Ni không có sức trả đòn, liên tục hộc máu. Thích Ca Mâu Ni trong lòng hoảng hốt, thầm mong Hồn Tú mau ra tay, nếu không hắn sớm muộn cũng bị Hạo Thiên đánh chết. Hạo Thiên đứng giữa không trung, vận sức mạnh thiên đạo đến cực hạn, điên cuồng như ma thần. Thích Ca Mâu Ni, ngươi dám phản bội trẫm. Kẻ phản bội trẫm chỉ có một kết cục, đó là chết. Dứt lời, sức mạnh thiên đạo trong tay lão giáng xuống. Thích Ca Mâu Ni vội kết ấn, một chữ vạn Phật ấn khổng lồ hiện ra trên đầu, xoay tròn chống đỡ. Sức mạnh thiên đạo của Hạo Thiên hung hăng giáng xuống chữ vạn. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp tam giới. Chữ vạn bắt đầu nứt ra, rồi vỡ tan. Sức mạnh thiên đạo vô tận đổ ập xuống Thích Ca Mâu Ni trong ánh mắt kinh hãi của hắn. Một tiếng nổ vang trời, toàn bộ Linh Sơn bị san thành bình địa. Thích Ca Mâu Ni không còn sinh khí, đã hoàn toàn bại vong. Ha ha ha, Hạo Thiên cảm nhận được Thích Ca Mâu Ni đã chết, không khỏi ngửa mặt lên trời cười lớn. Đây chính là kết cục của kẻ phản bội trẫm. Nhưng ngoài sự khoái trá ngắn ngủi, Hạo Thiên không hề vui mừng, ngược lại còn cảm thấy bi thương. Kẻ phản bội đã bị giải quyết, nhưng vấn đề của lão vẫn còn đó. Cái tên Hồn Tú như một ngọn núi lớn đè nặng lên lão, khiến lão không thở nổi. Hạo Thiên không thèm để ý đến đám đệ tử của Thích Ca Mâu Ni, thời gian không còn nhiều, lão phải nhanh chóng lôi kéo tất cả các đại năng và cổ thần có thể. Lão chỉ hừ lạnh một tiếng, dọa cho bọn họ run rẩy, rồi hóa thành một đạo hồng quang rời đi. Hạo Thiên trở về thiên đình, dùng lệnh của chúa tể tam giới triệu tập tiên, thần, ma, yêu trong tam giới đến thiên đình. Kẻ nào không đến, kết cục sẽ như Thích Ca Mâu Ni. Có vết xe đổ của Thích Ca Mâu Ni, không ai dám không tuân lệnh, tất cả đều lũ lượt kéo đến thiên đình. Trong nhất thời, thiên đình quần ma loạn vũ, tiên thần tụ tập, một cảnh tượng đông đảo hùng hậu. Hạo Thiên không tin, dốc toàn lực của tam giới mà không ngăn được một mình Hồn Tú. Dù không ngăn được, lão cũng phải tìm cách khiến Hồn Tú thay đổi ý định. Lão không muốn chết. Sau khi hàn huyên với người thân, Hồn Tú vẫn không quên tìm Hạo Thiên tính sổ. Mấy hành động nhỏ của Hạo Thiên, trong mắt gã, chỉ là những việc làm vô nghĩa, chỉ là đang giãy chết trong vô vọng. Gã đã nói Hạo Thiên phải chết, thì không ai có thể giữ được mạng cho lão. Hồn Tú một mình đi đến thiên đình. Sự xuất hiện của gã với nhan sắc tuyệt thế, bạch y thắng tuyết và khí chất siêu phàm ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Mọi người tự giác dạt ra, nhường cho gã một lối đi. Giờ khắc này, Hồn Tú chính là nhân vật chính, vạn người chú mục. Gã đi thẳng vào điện Lăng Tiêu. Hạo Thiên ngồi trên ngai vàng, vừa nhìn thấy Hồn Tú, cơ thể liền bật dậy, lưng thẳng tắp, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Cảnh tượng này khiến mọi người vô cùng tò mò. Hồn Tú nhìn Hạo Thiên, thản nhiên hỏi, Hạo Thiên, bản tọa bảo ngươi chuẩn bị quan tài, ngươi chuẩn bị xong chưa? Hạo Thiên nghe vậy, sắc mặt đại biến. Lão biết, Hồn Tú đến để lấy mạng mình. Trong nỗ lực giải dụa cuối cùng, Hạo Thiên nói, tiền bối, trước đây trẫm không có lựa chọn, bây giờ trẫm muốn làm người tốt, tiền bối không thể cho trẫm một cơ hội sao? Hồn Tú lắc đầu, bản tọa đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không biết trân quý. Nếu đã vậy, ngôi vị ngọc đế này nên đổi người khác ngồi đi. Dứt lời, cơ thể Hạo Thiên không một dấu hiệu báo trước liền biến mất, ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Trời đất rung chuyển, phát ra tiếng rên rỉ, đại đạo cũng bi ai. Máu từ trên trời rơi xuống, thiên địa chìm trong bóng tối, như thể tận thế đã đến. Tất cả những dị tượng này đều là do Hạo Thiên đã vẫn lạc. Tại Côn Luân Sơn, Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng trước cửa Ngọc Hư Cung, nhìn thấy trời đất u ám, mưa máu rơi xuống, lão biết Hạo Thiên đã chết. Ngôi vị chúa tể tam giới đã bỏ trống, đã đến lúc lão thống nhất tam giới. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa định hành động thì một vệt kim quang đã rơi xuống nhân gian. Lão nhìn thấy kim quang đó thì sững người. Bởi vì đó không phải thứ gì khác, mà chính là chúa tể chi quang. Ai nắm được chúa tể chi quang, người đó chính là chúa tể tam giới. Sau một thoáng ngây người, Nguyên Thủy Thiên Tôn không chút do dự, vội vàng đuổi theo vệt sáng đó. Chúa tể chi quang, thứ ánh sáng mà hệ ai nắm giữ được sẽ trở thành chúa tể của thế gian. Giờ đây, Hạo Thiên đã chết, Thích Già Ma Ni cũng bỏ mạng. Ngoài Hồn Tú ra, người duy nhất có thể tranh đoạt lùng sáng này với hắn chỉ còn lại Nữ Hoa. Dĩ nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng từng khao khát nó. Đáng tiếc, chúa tể chi quang trước nay vẫn luôn nằm trong tay Hạo Thiên, khiến y chỉ có thể ôm mộng sung. Nhưng bây giờ, cơ hội ngàn năm có một cuối cùng cũng đến, y tuyệt đối không thể nào từ bỏ. Chúa tể chi quang vút đi với tốc độ kinh người, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng chẳng hề chậm chạp, nhanh chóng lao theo. Ánh mắt y dần trở nên nóng rực, nụ cười đắc thắng đã hiện trên môi khi thứ báu vật kia tưởng chừng sắp nằm gọn trong tay. Nào ngờ, ngay khoảnh khắc ấy, chúa tể chi quang đột ngột bùng phát tốc độ kinh hoàng hơn, lướt qua tay y rồi nhẹ nhàng đáp xuống lòng bàn tay của Hồn Tú. Nguyên Thủy Thiên Tôn khựng lại, vội vàng cung kính nói, tiền bối. Y biết rõ, một khi thứ này đã rơi vào tay Hồn Tú, y không còn tư cách tranh đoạt nữa. Nếu người có được nó là Nữ Hoa, y sẽ không ngần ngại ra tay, nhưng kẻ trước mặt lại là Hồn Tú, một tồn tại thần bí và hùng mạnh đến đáng sợ, khiến y chẳng thể dấy lên nổi một tia ý niệm chống cự. Hồn Tú hờ hững xoay xoay lùng sáng trong tay, mỉm cười nhìn y, ngươi muốn nó sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn vội lắc đầu, vật này đã thuộc về tiền bối, vãn bối đâu dám tơ tưởng. Y chỉ có thể nén lại sự khao khát cháy bỏng trong lòng, bởi nếu nó rơi vào tay bất kỳ ai khác, y đã sớm đoạt lấy bằng mọi giá. Không dám tơ tưởng à? Hồn Tú bình thản cất lời, hay cho một câu không dám tơ tưởng. Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ biết cúi đầu im lặng, dáng vẻ bá khí vô song ngày nào đã không còn, chỉ còn lại sự khiêm nhường tuyệt đối. Cút đi! Hồn Tú quát lên. Đối với hắn, một Nguyên Thủy Thiên Tôn đã không còn là mối đe dọa với con cháu của mình nữa. Ngược lại, giữ y lại còn có giá trị hơn, để y trở thành động lực cho bọn trẻ tu luyện. Nguyên Thủy Thiên Tôn lý nhí vân một tiếng rồi lập tức biến mất. Hồn Tú nhìn lùng sáng trong tay, rồi bất chợt bóp nát nó. Chúa tể chi quang ư, kể từ nay, thế gian này sẽ không còn thứ gọi là chúa tể chi quang, cũng không còn một kẻ thống trị tuyệt đối nào có thể nắm giữ sức mạnh của cả tam giới. Sau khi hủy đi thứ quyền năng ấy, thân ảnh Hồn Tú hoàn toàn tan biến vào hư không. Hắn rời khỏi thế giới này. Giữa không gian vô định, một bức họa hiện ra trong tay hắn, thu trọn cả thế giới vào bên trong. Xong xuôi tất cả, thân ảnh Hồn Tú một lần nữa hóa thành hư vô, tiến đến một thế giới khác. Hắn sẽ rời đi, nhưng không bao giờ biến mất. Tại một thế giới xa lạ, không có đặc ân, không có hệ thống, Hồn Tú sẽ bắt đầu lại từ một người bình thường, viết nên một huyền thoại mới, một huyền thoại thật sự thuộc về riêng hắn. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện.